26. Bất thọ thực giới, giới ăn thức ăn không thọ. 26.1. Giới tướng, văn giới. Âm, đồng tỳ kheo đệ 39 điều, giá tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, bất thọ thực, cập dược trước khẩu trung, trừ thủy cập dương chi, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 39 của giới tỳ kheo thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni, đối với thức ăn hoặc thuốc dùng, không lãnh thọ từ người khác, khi để vào miệng, trừ hai thứ nước uống và tâm xỉa răng, thì phạm tội ba vật đề. 26.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, trong thành có một vị tỳ kheo suy nghĩ. Hôm nay, ta cần phải mặc y phấn tảo, thường đi khất thực. Suy nghĩ thế rồi, vị tỳ kheo ấy liền thực hành. Lúc bấy giờ trong thành Xá Vệ, các cư sĩ vì cha mẹ hoặc anh chị em, vợ chồng, con trai, con gái đã quá cố, sắm các thức ăn ngon quý, đem cúng tế ở những nơi như đầu đường, ngã tư, ngưỡng cửa, bờ sông, gốc cây, bên những tảng đá hoặc trong đền miếu, vân vân. Vị tỳ kheo kia nhặt lấy những thức ăn cúng tế đó để ăn, liền bị những cư sĩ trông thấy, họ chê bai, hiềm trách rằng: Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, phạm tội không cho mà lấy ăn, bề ngoài tự xưng rằng mình tu theo chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Chúng ta vì cha mẹ, anh chị em đã quá cố, sắm sửa các thức ăn để tế tự cúng dường. Thế mà vị tỳ kheo này lại tự tiện lấy ăn, hầu như cho rằng chúng ta vì các sa môn Thích Tử mà sắm sửa các thức ăn để chờ sẵn vậy. Nhưng thật sự, chúng ta vì cha mẹ, anh chị em quá cố mà sắm sửa các thức ăn này để tế tự cúng dường. Tại sao vị tỳ kheo này lại đến lấy ăn? Quý tỳ kheo khác nghe những lời bình phẩm đó lấy làm hổ thẹn, nên đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật tập hợp tăng chúng quở trách vị tỳ kheo mặc y phấn tảo đi khất thực kia, rồi chế giới này: Nếu tỳ kheo không từ nơi người bố thí mà thọ thức ăn hoặc thuốc uống khi để vào miệng thì phạm tội ba vật đề. Một thời gian sau, quý tỳ kheo sinh nghi ngờ về điều này nên không dám lấy cành dương và tịnh thủy dùng. Đức Phật dạy, tỳ kheo được tự lấy cành dương và tịnh thủy dùng, không phạm. Do nhân duyên ấy, Đức Phật vì các tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 16 chép rằng, tất cả đồ dùng của tôn giả A Na Luật đều thuộc về phấn tảo, bao gồm y phấn tảo, bát phấn tảo, dép da phấn tảo, thức ăn phấn tảo. Y phấn tảo nghĩa là những thứ vải cũ, hư rách do người ta vứt bỏ ra đường. Người tu hành nhặt lấy những thứ ấy, đem về giặt sạch, vá, nhuộm lại, rồi may thành y để thọ trì. Đó gọi là y phấn tảo. Bát phấn tảo nghĩa là những chiếc bát của quý tỳ kheo đã dùng, bị nứt đúng 5 đường, không dùng được nữa, nhưng không được quăng bỏ, mà phải đem hàng lại mà dùng. Đó gọi là bát phấn tảo. Dép da phấn tảo nghĩa là những đôi dép của quý tỳ kheo mang, là những đôi dép đã hư, đứt, người ta vứt bỏ, được nhặt về, vá, sửa lại để mang tiếp. Đó gọi là dép da phấn tảo. Thức ăn phấn tảo nghĩa là thức ăn của những người tế tự quỷ thần vứt bỏ. Trưởng lão A Na Luật nhặt lấy mà ăn. Đó gọi là thức ăn phấn tảo. Bây giờ trong thành có một phụ nữ mang cơm, thức ăn và đồ tế tự đi ra ngoại thành. Tôn giả trông thấy tưởng là thức ăn phấn tảo, nên đi theo sau người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy biết được, sinh lòng tức giận. Nên khi tế lễ xong, cô ta đem cơm và thức ăn rải tản mát bốn phía, ý muốn chỉ muốn đến ăn, không cho tôn giả nhặt. Cô ta nói, chư hiền điểu hãy đến đây mà ăn, chư hiền điểu hãy đến đây mà ăn. Khi ấy, tôn giả A Na Luật đứng dưới một cội cây. Do sức oai thần của ngài nên chim muông không dám bay đến. Bây giờ, người phụ nữ kia thấy vậy, nổi giận mắng rằng, ông giống như loài chim đuôi, cứ theo mãi bên người. Mắng xong, người phụ nữ ấy quay quả trở về. Tôn giả liền thu nhặt những thức ăn cúng tế. Khi trở về tịnh xá, quỷ tỳ kheo cùng báo nhau rằng, tôn giả A Na Luật này cầu thức ăn rất khó được. Quỷ tỳ kheo nói xong, liền hỏi tôn giả xem, hôm nay có xin được thức ăn hay không? Tôn giả A Na Luật liền thuật lại nhân duyên trên cho quý tỳ kheo nghe. Sau khi nghe xong, quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn và thỉnh phấn rằng, kính bạch Thế Tôn, người phụ nữ mắng nhiếc tôn giả A Na Luật ấy phạm tội gì? Đức Phật dạy, người phụ nữ ấy phạm tội rất nặng, trải qua 500 đời thường làm chim đuôi và tất cả thọ thân đều bị chết đói. Đức Phật tập hợp tăng chúng vì các tỳ kheo mà kiết giới này. Chú giải, theo trong luật căn bổn quyển 36 thuyết minh, sau khi quý tỳ kheo hỏi, Đức Phật dạy rằng, người Bà La Môn nữ ấy tự gây sự tổn hại cho mình, vì đệ tử thanh văn của ta, đức hạnh dường như non dịu cao, mà lại thốt ra những lời thô tháo mắng nhiếc đó, do ác nghiệp ấy. Sau khi xả thân, trong 500 đời phải làm kiếp chim đuôi mù. Trong luật ngũ phần, quyển 8 chép rằng, Tổ Đại Ca Diếp mặc y phấn tảo, ăn thức ăn phấn tảo, nhặt thức ăn nơi các con đường hẻm, đường cái người ta bỏ mà ăn. Các cư sĩ trông thấy liền chê bai, hiềm trách rằng, Sa môn thích tử này giống như loài chó, vừa thấy thức ăn quăng ra, đã vội nhặt ăn. Ăn những thứ bất tịnh, thật là đáng gớm. Do bị thế nhân chê bai, nhòm gớm, hạnh nhặt thức ăn phấn tảo của Tổ Ca Diếp, cho nên Đức Phật vì các tỳ kheo chế giới tỳ kheo không nên ăn thức ăn của người vất bỏ, tức là giới bất thọ thực, ăn những thức ăn không do người cúng dường cho. 26.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. 1. Là bốn thứ thuốc. 2. Tự tiện lấy ăn. 3. Khi ăn cư mỗi miếng thì phạm một tội. 26.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Bất thọ thực. Bất thọ nghĩa là không do người bố thí cho, chưa lãnh thọ. Có 5 hình thức thọ nhận. 1. Dùng tay trao cho, dùng tay thọ nhận. 2. Dùng tay trao cho, dùng đồ thọ nhận. 3. Cầm đồ trao cho, dùng tay thọ nhận. 4. Cầm đồ trao cho, cầm đồ thọ nhận. 5. Đưa vật trao cho từ xa, khi ấy cả người cho và người thọ đều biết không có vật gì làm trung gian đụng chạm, trở ngại, tức là đồ cho rớt trong tay người thọ nhận. Có 5 hình thức thọ nhận thức ăn. 1. Thân cho, dùng thân thọ. 2. Dùng y cho, dùng y thọ. 3. Đưa cánh chỏ trao cho đồ, đưa cánh chỏ ra nhận đồ. 4. Cầm đồ cho, cầm đồ thọ. 5. Có nhân duyên đem để dưới đất mà cho. Thực chỉ cho 2 thứ tước thực và đạm thực, nghĩa là những thức ăn lấy từ các bộ phận của cây như gốc, cọng, lá, hoa, trái, hoặc các loại thức ăn nấu chín như cơm, cháo, bún, bánh, cùng các thứ đậu, các thứ tô, dầu, xanh tô, mật, thạch mật, vân vân. Những thứ nói trên ăn lúc đúng giờ và các thứ nước dùng lúc phi thời đều thuộc về thức ăn vậy. Cặp dược trước khẩu trung có 4 thứ dược: thời dược, phi thời dược, thất nhật dược và tận hình thọ dược. Nếu người trao cho chỉ nên nhận lấy thọ dụng. Trừ thủy cập dương di ba vật đề. Thủy tức là chỉ cho những thứ nước không có trùng thì được phép dùng, nếu có trùng thì phải lược kỹ. Có nhiều thứ nước như nước biển, nước sông lớn, nước sông nhỏ, nước khe, nước rạch, nước ao, nước hồ, nước suối, nước giếng, nước mưa, vân vân, đều thuộc về nước ở đây thuyết minh. Dương chi là cành dương. Dương liễu thuộc họ Calicaceae, thân gỗ, có hơn 200 thứ, đa số sống ở Bắc Bán Cầu thuộc miền ôn đới. Một số loại có thể sống ở miền nhiệt đới như Bạch Dương, Hắc Dương, Hà Dương, Hồng Dương, Thanh Dương, Kiếm Diệp Dương, Thùy Dương, Hoàng Hoa Liễu, Tiền Thị Liễu, Chiết Liễu, Thủy Liễu, Hà Liễu, Long Trảo Liễu, Kỷ Liễu, vân vân đều thuộc về họ Dương Liễu. Dương Liễu có công năng trị liệu bệnh và giải trừ nhiệt độc. Khoa học gần đây đã khám phá ra dược tính của dương liễu, có công năng giảm thiểu dục tính. Các bác sĩ giám ngục lấy tinh chất của cây dương liễu, bào chế thành thuốc viên, cho những tội nhân trong ngục uống để thí nghiệm. Sau một thời gian ngắn, các giám ngục bên nam lẫn bên nữ báo cáo những trường hợp đồng tính luyến ái giữa các phạm nhân nam với nam, nữ với nữ giảm xuống thấy rõ. Thậm chí, nhiều phạm nhân không còn có những biểu hiện qua hành vi, tính cách, đồng tính luyến ái nữa. Vì thế, những năm gần đây, thuốc này đã được sử dụng phổ biến nhờ tác dụng ngăn chặn dục tính phát triển quá mức. Khi uống vào, con người cảm thấy cơ thể mát mẻ. Đó là một thứ diệu dược có công dụng giảm thiểu xung động dục tình, không cho phát khởi dâm tâm vậy. Những vấn đề này thuộc về y học thời nay. Nhưng con người đâu biết rằng cách đây gần 3.000 năm, thứ dương liễu này đã sớm được Đức Thích Tôn Từ Phụ cho ngũ chúng đệ tử xuất gia, thọ dụng trong việc chà răng và xỉa răng sau khi thọ thực, được nhiều lợi ích. Nếu không có dương liễu, thì những thứ khác như cành đào, cành lý, cành hạnh, vân vân đều có thể dùng thay thế. Nếu tỳ kheo ni nhận thức ăn không do người khác trao cho mà tự lấy để vào miệng, trừ hai thứ là nước và cành dương, cứ mỗi miếng phạm một tội ba vật đề. Trường hợp nếu thuốc phi thời, để quá phi thời mà uống thì phạm tội ba vật đề. Nếu thức ăn phi thời, để quá phi thời, ăn vào thì phạm tội ba vật đề. Trường hợp thuốc 7 ngày, để quá 7 ngày mà uống thì phạm tội ba vật đề. Trường hợp thuốc dùng trọn đời, nếu không có nhân duyên bệnh hoạn để dùng mà dùng thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp không thọ cũng tưởng là không thọ, phạm tội ba vật đề. Trường hợp không thọ mà sinh nghi thì phạm tội đột kiết la. Thọ tưởng không thọ, phạm tội đột kiết la. Thọ mà còn nghi, phạm tội đột kiết la. 26.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 26.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, tự mình lấy nước uống hoặc là nước dùng cùng với cành dương, hoặc là những thứ tô, dầu không phải thọ từ người khác, tự lấy nhỏ vào mũi, xoa mũi, nên nước miếng, nước mũi chảy ra, còn dính lại trong mũi, trong miệng, thì không phạm. Hoặc trường hợp tỳ kheo ni đi khất thực, thức ăn do chim ngậm trong mỏ rớt vào trong bát, hoặc gió thổi, thức ăn bay vào trong bát, muốn phủi bỏ thức ăn đó, có thể dùng móng tay phủi bỏ, đều không phạm. 26.7 Tập giải. Hàng đệ tử xuất gia, ngoài việc thọ nhận thức ăn từ nơi những người bạch y cư sĩ, tịnh nhân, hoàng môn, nhị căn vân vân ra, cũng được phép thọ nhận thức ăn từ chư thiên, long, quỷ thần, súc sinh vân vân. 1. Thọ nhận thức ăn từ chư thiên. Trong luật ngũ phần quyển 18 thuyết minh, Tổ Đại Ca Diếp thường đi khất thực ở nhà những người nghèo. Do duyên cớ ấy, lúc bấy giờ, Thích Đề Hoằng Nhân muốn sắm sửa thức ăn ngon quý cúng dường cho tổ. Ngài biến ra một người thợ dệt nghèo đang ngồi bên khung cửa dệt vải và một người phụ nữ đang ngồi quay chỉ. Tổ Ca Diếp đến chỗ người thợ dệt khất thực. Người thợ dệt trông thấy tổ vô cùng vui sướng, liền lấy bình bát của tổ để đầy vào những thức ăn ngon quý, trăm vị thơm tho dâng cúng dường tổ. Tổ Ca Diếp nhận thức ăn rồi suy nghĩ rằng, người này quá nghèo khổ, làm sao lại có những thức ăn ngon quý quá như thế? Suy nghĩ như thế, tổ liền nhập định quán sát, biết rõ đó chính là Đế Thích hóa hiện ra. Tổ bảo Đế Thích rằng, này Kiều Thi Ca, sau này ông đừng làm như thế nữa nhé. Và cũng do việc này, tổ không dám ăn, tổ đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn nhân đó mà cho phép quý tỳ kheo được nhận thức ăn cúng dường của chư thiên. Giải thích, Kiều Thi Ca tức là trời Đế Thích, vị thiên chủ của 33 cõi trời, Thích Đề Hoằng Nhân, cũng là một tên khác dùng gọi trời Đế Thích vậy. 2. Thọ nhận thức ăn từ rồng. Trong luật ngũ phần quyển 18 thuyết minh, Tôn giả Xá Lợi Phất một độ nọ bị bệnh phong. Tôn giả Mục Kiền liền đến thăm và hỏi, Đại Đức lúc còn ở nhà có bao giờ bị mắc bệnh này không? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, có. Ngài Mục Liên hỏi, dùng phương thuốc gì mà trị lành? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, ăn ngó sen. Bấy giờ Tôn giả Mục Liên lập tức đến ao A Nậu Đạt, lấy ngó sen đem về cho Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi, Đại Đức lấy được ngó sen này từ nơi nào, hay thọ nhận từ người nào? Tôn giả Mục Liên đáp, tôi đến ao A Nậu Đạt xin Long Vương ở đó. Nghe thế, Tôn giả Xá Lợi Phất không dám dùng. Tôn giả Mục Liên đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho phép quý tỳ kheo thọ nhận vật thực cúng dường từ rồng. Giải thích, A Nậu Đạt Anavatapa, trên núi Phật Mẫu, thuộc dãy Himalap Sơn. Núi ấy cao hơn 15.500 thước tàu so với mặt nước biển. Trên núi có một cái hồ, tức là ao A Nậu Đạt này. Tất cả 4 con sông lớn ở Ấn Độ đều phát nguyên từ hồ này. Trong đó, sông Căng Già là dài nhất. Trong ao có hoa sen, bên dưới ao có nguồn nước ngầm, chính là nguồn của sông Căng Già, tức là sông Hằng Hà. Dưới sông Hằng có rất nhiều vật quý như vàng rồng, đá kim cương, đá hồng bảo, lưu ly, vân vân. Trong ao A Nậu Đạt có 7 anh em Long Vương cư ngụ. Việc này trong luật tứ phần quyển 42 có ghi rõ. 3. Thọ nhận thức ăn từ quỷ thần. Trong luật ngũ phần quyển 18 thuyết minh, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn du hành trên một con đường thiên lý. Chiều tối, Ngài đến thôn Quỷ Khoáng Giả. Quỷ thần nơi ấy trông thấy Đức Thế Tôn nên vô cùng mừng rỡ, phát tâm thỉnh Phật và chúng tăng qua ngày mai nhận sự cúng dường của mình. Đức Phật yên lặng nhận lời. Ngay trong đêm ấy, các quỷ thần chuẩn bị các thức ăn ngon quý suốt đêm. Đến sáng hôm sau, các vị trái tòa thỉnh Phật và chúng tăng an tọa. Phật bảo quý tỳ kheo, các thầy hãy cùng nhau đi thọ thỉnh của các quỷ thần. Quý tỳ kheo ai nấy đều đến ngồi trên tòa xong. Đích thân các quỷ thần mang đồ ăn đến cho các thầy dùng. Quý thầy tỳ kheo không dám thọ, đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, cho phép các thầy từ quỷ thần thọ thực. 4. Thọ nhận thức ăn từ súc sinh. Trong luật ngũ phần quyển 18 thuyết minh, bấy giờ Đức Thế Tôn đi đến rừng cây Sa La. Khi ấy có một con di hầu từ trên cây trông thấy Đức Phật, liền bò xuống đến chỗ Đức Phật, lấy bát định mang đi. Quý thầy tỳ kheo giữ lại không cho. Đức Phật bảo quý tỳ kheo hãy để cho di hầu lấy bát. Con di hầu mang bát lên một cây đại thọ, lấy mật đựng đầy bát, rồi mang xuống cúng dường Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy trong mật có trùng nên không thọ. Di Khâu xem kỹ thấy có trùng, liền bỏ mật ấy, lấy mật khác dâng lên Đức Phật. Đức Phật vì Di Hầu mà thọ. Lúc ấy, Di Hầu hết sức mừng rỡ, nhảy nhót, cung kính đảnh lễ Phật, rồi đi nơi khác. Đức Phật đem bát mật ấy cho quý tỳ kheo. Quý thầy không dám dùng, bạch lên Phật. Đức Phật dạy, cho phép quý thầy thọ thực từ Di Hầu. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 8 thuyết minh, có thể thọ thực từ nơi bốn hạng người sau: nam, nữ, hoàng môn, người nhị căn, tất cả phi nhân và súc sinh. Có năm nguyên nhân để thọ thực: một, vì đoạn tuyệt nhân duyên trộm lấy; hai, làm chứng minh, nếu thọ thực từ phi nhân được thành tựu việc thọ thực nhưng không thành chứng minh, Đức Phật cho phép thọ thực từ phi nhân chỉ khi ở nơi khoáng giả hoang vắng, hoàn toàn không có dấu chân người mới được thọ nhận. Còn nếu ở chốn nhân gian có người, thì tuyệt đối không được thọ nhận thức ăn từ phi nhân, súc sinh, trẻ con không hiểu biết. 3. Vì muốn ngăn dứt sự phỉ báng. 4. Vì tu hành thiểu dục tri túc. 5. Vì phát khởi tâm kính tín cho người đời. Xưa kia có một vị tỳ kheo cùng đồng hành với ngoại đạo trên đường. Họ cùng ngồi nghỉ dưới một cội cây. Trên cây ấy có trái. Người ngoại đạo bảo vị tỳ kheo trèo lên cây hai trái. Vị tỳ kheo đáp, pháp tỳ kheo của tôi cấm không được trèo lên cây cao quá đầu người. Người ngoại đạo nói, vậy thì hãy rung cây để lượm trái. Vị tỳ kheo đáp, pháp của tôi cũng không được rung cây để lượm trái. Khi ấy người ngoại đạo trèo lên cây hái trái quăng xuống đất, bảo thầy tỳ kheo nhặt trái mà ăn. Vị tỳ kheo nói, pháp của tôi không được ăn bất kỳ vật thực nào không thọ nhận từ nơi người. Người ngoại đạo nghe nói như thế, biết Phật pháp vô cùng thanh tịnh, nên hết mực kính tín, liền theo thầy tỳ kheo đó xuất gia. Ở trong Phật pháp, liền được lậu tận, chứng quả A-la-hán. Nếu không đúng như pháp mà ăn thì mắc tội, như trong Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già quyển 2 thuyết minh. Nếu thức ăn không nên thọ, hoặc là đồ ăn bất tịnh, hoặc đồ ăn phi thời, đồ ăn cách đêm, khi vừa để vào miệng những thức ăn ấy, cứ mỗi miếng phạm bốn tội đột kiết la. Thế cho nên cần phải thọ thực từ nơi người và đồ ăn phải thanh tịnh, trong chùa phải làm tịnh địa, nên bạch nhị yết ma để kiết giới tịnh địa, được phép ở trong tịnh địa làm tịnh trù và trồng cây ăn trái. Trong luật tứ phần quyển 13 thuyết minh, có bốn thứ tịnh địa. 1. Người đàn Việt hoặc là người thanh tịnh khi xây cất tăng già lam, phải chỉ định rõ ràng chỗ nào có thể làm tịnh địa cho chúng tăng. 2. Hoặc có trí chủ vì tăng xây cất tăng già lam nhưng chưa bố thí cho chúng tăng. 3. Nếu phân nửa đã có hàng rào phân cách, hoặc hầu hết không có hàng rào phân cách, hoặc hoàn toàn không có hàng rào phân cách, nếu trường hợp là vách tường hay hào rãnh thì cũng như thế. 4. Do chúng tăng bạch nhị yết ma mà kiết. Ngoài bốn thứ nói trên, phòng nhà hay miễu thần đều được dùng làm tịnh địa. Nếu sinh nghi chỗ ấy trước đã có tịnh địa thì nên làm pháp giải, sau đó mới kiết. Nếu nơi ấy có cây cối mọc trong chỗ bất tịnh mà cành lá vườn ra che phủ cả tịnh địa thì cũng thuộc về chỗ bất tịnh. Tuy nhiên, nếu cây cối mọc nơi tịnh địa, dù cành lá vườn ra che phủ chỗ đất bất tịnh, nhưng đất đó cũng thuộc về tịnh địa. Nếu như cây trái bị gió thổi, bị mưa trúng hay chim khỉ làm rơi xuống trong phạm vi tịnh địa, thì cũng được xem là vật thanh tịnh. Nếu muốn ăn trái ấy, cần phải tác tịnh trước khi dùng. Về việc tác tịnh có 5 hình thức, trong luật tứ phần quyển 43 thuyết minh, nên làm 5 hình thức tịnh pháp trước khi ăn: 1. Hỏa tịnh. 2. Đao tịnh. 3. Sang tịnh, tức những chỗ úng thối 1. Hay thâm đen trên trái. 4. Điểu trác phá tịnh. Trái cây bị chim mổ ăn. 5. Bất trúng chủng tịnh. Hạt bên trong trái còn non, gieo không nảy mầm. Trúng là hạt nho. Năm thứ tác tịnh trên thì nên ăn. Các pháp tác tịnh như đao tịnh, sang tịnh, điểu tịnh, trước khi ăn nên bỏ hột. Hỏa tịnh, bất trúng chủng tịnh thì được ăn hết. Lại còn có năm thứ tác tịnh khác như da bị nứt, lột da, hư úng, bể, héo khô. Trong căn bổn Tỳ Nại Gia quyển 36 thuyết minh, có năm thứ tác tịnh là hỏa tịnh, đao tịnh, trảo tịnh, sang tịnh, điểu tác tịnh. Ngoài ra còn năm thứ tác tịnh khác. Chì căn tịnh, tức cộng gốc của chúng tự thanh tịnh. Dùng tay bẻ cành tác tịnh, chặt hay cắt tác tịnh, mổ xẻ tác tịnh, không có hột là tác tịnh. Nếu như có các thứ rau cải đem rải trên mặt đất, sau đó chúng tự mọc lên sao thì được ăn. Trong luật tứ phần quyển 43 thuyết minh, bây giờ quý tỳ kheo trồng rau, tự gieo giống, về sau sinh nghi, tự mình trồng ăn, sợ phạm tội, nên đem việc ấy bạch Phật. Đức Phật dạy, giống của nó đã biến hết rồi, nên cho phép ăn. Khi ấy quý tỳ kheo dời rau đi chỗ khác trồng, rồi sinh nghi cho mình trồng, nên cũng không dám ăn vì sợ tội. Quý thầy cũng bạch lên Đức Phật. Phật dạy, vì nó sinh trở lại nên cho phép ăn. Nếu tự mình trồng dưa, mía, bồ đào, nặc ha lê, lạc bê hê lạc, a ma lạc, hồ thúc, cương, tức gừng, tất bạc, hoặc đem dời chỗ khác để trồng, đều được ăn. Trước khi thọ thực, cần phải súc miệng, rửa tay cho sạch. Không được dùng tay dơ đụng vào đồ ăn thanh tịnh của người khác, hoặc cố ý dùng đồ Phật đụng vào đồ ăn thanh tịnh của người. Trong luật tứ phần quyển 43 thuyết minh, bấy giờ có vị tỳ kheo vì giận một vị tỳ kheo khác nên muốn đụng vào đồ ăn thanh tịnh của vị đó. Vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến đồ ăn của vị đó thành bất tịnh. Vị tỳ kheo kia không biết đồ ăn của mình bị đụng vào như thế thì có thành bất tịnh hay không, nên đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, người đụng thì chính họ thành bất tịnh, người không đụng thì vẫn thanh tịnh. Người đụng phạm tội đột kiết la. Khi ấy, cũng có hai vị tỳ kheo đang giận ghét nhau. Khi ấy có chú Sa Di đang ở bên cạnh vị tỳ kheo kia. Vị tỳ kheo này cố ý đụng vào đồ ăn của vị tỳ kheo kia, vì cho rằng làm như thế sẽ khiến đồ ăn của hòa thượng A Xà Lê của chú Sa Di trở thành bất tịnh. Tỳ kheo kia không biết đồ ăn của mình bị bất tịnh hay không, nên đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, người đụng là bất tịnh, người không đụng thì thanh tịnh. Người đụng phạm tội đột kiết la. Nếu khi gặp lúa thóc đắt, khất thực khó được, Đức Phật khai cho đệ tử 8 việc sau. 1. Có thể đem thức ăn vào ngủ chung trong đại giới. 2. Được nấu thức ăn trong đại giới. 3. Tự nấu. 4. Tự tay lấy thức ăn. 5. Được thọ thức ăn buổi sáng. 6. Được mang thức ăn dư về sau khi nhận thọ thực. 7. Được ăn quả bồ đào, vân vân. 8. Những vật trong nước nếu ăn được thì có thể ăn. Những thứ thức ăn này nếu ăn đủ rồi thì không cần làm pháp dư thực. Trong luật tứ phần quyển 43 thuyết minh, bây giờ Đức Thế Tôn ngự tại nước Ba La Nại ở phía bắc sông Hằng, cách khoảng 72 dặm. Bây giờ gặp lúc lúa mắc, nhân dân đói khát, tỳ kheo khất thực khó được. Quý tỳ kheo đem đồ ăn đến chỗ đất trống không che chắn, nên bị những kẻ chăn trâu giặc cướp lấy mang đi. Quý tỳ kheo suy nghĩ, trong lúc nhân dân cả nước đói khát, Đức Thế Tôn đáng lẽ cho tỳ kheo ngủ cùng với đồ ăn trong đại giới. Nghĩ thế rồi, đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu lúc lúa mắc thì cho phép quý thầy đem thức ăn vào cùng ngủ chung trong một giới. Bây giờ quý tỳ kheo nấu đồ ăn nơi bãi đất trống, không che chắn. Những kẻ chăn trâu, chăn dê và cướp đến lấy hết mang đi. Quý tỳ kheo suy nghĩ, hiện nay lúa mắc, đáng lý Đức Thế Tôn cho phép nấu ăn trong đại giới. Suy nghĩ thế rồi, quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, lúc lúa mắc, thì cho phép quý thầy ở trong đại giới nấu thức ăn. Bây giờ quý tỳ kheo báo tịnh nhân nấu hoặc chia nhau lấy thức ăn, có khi họ lại ăn hết. Quý thầy suy nghĩ, lúc lúa mắc, đáng lý Đức Thế Tôn cho chúng ta tự nấu ăn. Nghĩ thế xong, quý thầy đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, lúc lúa mắc, cho phép quý thầy tự nấu ăn. Bây giờ quý tỳ kheo đi đường, trông thấy dưới đất có trái cây rụng. Trong lúc đi tìm tịnh nhân nhờ nhặt trái, thì kẻ khác đã lượm mất. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu khi nào trông thấy trái cây rụng, ta cho phép quý thầy lấy cỏ hoặc lá cây đậy lên trên. Quý thầy vâng lời Phật, dùng lá cây hoặc cỏ che phủ lên trái cây rụng, nhưng vẫn bị những kẻ khác nhặt đem đi. Quý thầy lại bạch lên Phật, Đức Phật dạy, cho phép quý thầy tự nhặt lấy. Nếu thấy tịnh nhân thì nên để dưới đất, rửa tay sạch sẽ rồi thọ mà ăn. Quý tỳ kheo suy nghĩ, lúc lúa mắt, đáng lý Đức Thế Tôn nên cho chúng ta tự lấy mà ăn, khỏi nhờ tịnh nhân nhặt dùm, rồi đem trao lại. Sau đó, quý thầy đem ý nghĩ ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, lúc lúa mắt, ta cho phép quý thầy tự nhặt trái rụng để dùng. Bấy giờ quý tỳ kheo sáng sớm thức dậy, nhận thức ăn xong, bèn đặt thức ăn ở đó rồi vào trong thôn. Khi các thầy tỳ kheo thọ thỉnh trở về, đối trước những vị tỳ kheo khác làm pháp dư thực. Các vị tỳ kheo này hoặc chia phần thức ăn cho nhau hoặc ăn hết, sau đó nghĩ rằng, lúc lúa mắc, đáng lý Đức Thế Tôn cho phép chúng ta sáng sớm thọ thức ăn rồi, không cần làm pháp dư thực mà ăn. Suy nghĩ như thế xong, quý thầy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, lúc lúa mắt, ta cho phép quý thầy không cần làm pháp dư thực mà ăn. Bấy giờ, có nhiều vị trưởng lão tỳ kheo quen biết nhau vào trong thôn khất thực. Khi nhận được thức ăn, quý thầy tập trung lại một chỗ mà thọ. Khi thọ thực xong, quý thầy đem thức ăn dư về Tăng Già Lam. Đối trước vị tỳ kheo khác, tác pháp dư thực để tiếp tục ăn nữa. Vị tỳ kheo kia hoặc chia cho, hoặc có khi ăn luôn hết. Quý tỳ kheo bèn suy nghĩ, lúc lúa mắt, lẽ ra Đức Thế Tôn nên cho chúng ta đem thức ăn từ chỗ thọ thực về. Không cần phải làm pháp dư thực mà được ăn. Nghĩ như thế xong, quý thầy đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, lúc lúa mắt, ta cho phép quý thầy không cần làm pháp dư thực mà được ăn. Khi ấy quý tỳ kheo thọ thực xong, gặp trái bồ đào, tỳ đào, bà đà, am bà la, a bà lê, đối trước các vị tỳ kheo khác làm pháp dư thực. Quý tỳ kheo kia hoặc chia cho ăn, hoặc ăn hết. Quý tỳ kheo suy nghĩ, lúc lúa mắt, lẽ ra Đức Thế Tôn cho phép chúng ta được những trái cây như thế, khỏi cần làm pháp dư thực mà vẫn được ăn. Suy nghĩ xong, quý thầy đem ý đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, lúc lúa mắt, ta cho phép các thầy khi được những trái cây thì khỏi cần làm pháp dư thực mà vẫn được ăn. Bây giờ quý tỳ kheo thọ thực xong, được những vật có thể ăn được ở dưới nước như ngó sen, củ sen, ca bà đà, lăng chì, v.v. nên đối trước vị tỳ kheo khác làm pháp dư thực. Vị tỳ kheo kia hoặc chia cho ăn, hoặc ăn hết. Quý tỳ kheo suy nghĩ, trong lúc lúa mắt, đáng lý Đức Thế Tôn cho phép chúng ta, khi thọ thực xong, được những vật có thể ăn được trong nước như thế, khỏi cần làm pháp dư thực mà vẫn được ăn. Suy nghĩ xong, quý thầy đem ý đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, ta cho phép quý thầy trong lúc lúa mắt, khi thọ thực xong, nếu gặp những vật có thể ăn được trong nước, không cần làm pháp dư thực mà vẫn được ăn. Tỳ kheo ni không nên ăn thức ăn của người vứt bỏ. Nếu khi có duyên sự gấp, không có tịnh nhân nhận dùm rồi trao lại, thì cũng có thể tự lấy dùng. Trong luật ngũ phần quyển 18 thuyết minh, bây giờ có người buôn ngựa thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà mình thọ trai. Khi quý tỳ kheo đến, người buôn ngựa đi múc nước cho quý thầy rửa tay. Ngay lúc đó bỗng nhiên, có người đến báo tin chuồng ngựa bị cháy. Người buôn ngựa vì chuyện đó không thể trao thức ăn cho quý thầy nên bạch rằng, chư đại đức nên tự lấy dùng. Nói như thế rồi liền ra đi. Quý tỳ kheo không dám tự tiện ăn, đem nhân duyên đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu không có tịnh nhân, ta cho phép quý thầy tự lấy những thức ăn mà thí chủ chỉ định để thọ, thì không phạm. Lại trong luật nhiếp quyển 11 thuyết minh, bây giờ có một vị thí chủ đem các thức ăn uống sắp bày trước chúng tăng, bổn ý là để cúng dường. Nhưng ngày lúc ấy trong nhà xảy ra hỏa hoạn nên vội để thức ăn đó rồi chạy đi cứu hỏa. Cho nên không ai trao thức ăn cho quý thầy. Lúc ấy lại sắp quá ngọ, nhưng quý thầy không ai dám ăn, phải đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, trường hợp như vậy, quý thầy nên khởi tâm mình đang ở Bắc Câu Lưu Châu rồi tự lấy mà ăn, vì Bắc Câu Lưu Châu không có Phật Pháp. Về pháp lấy nước trong luật nhiếp quyển 11 thuyết minh, nếu nước đục, nhìn vào không thấy mặt, thì cũng nên nhờ người khác múc trao cho. Nhưng cần phải dùng các vật như trái bồ đào, trái anh táo, hoặc là một vắt bún, bỏ vào một lúc nước sẽ trong, sau đó mới được dùng. Nếu nước mặn thì có thể làm muối để dùng, nhưng những thứ này cũng phải có người trao cho mới thọ được. Nếu trong sông hay ao có những hạt cơm rơi rớt, múc nước lên, lượt qua rồi dùng thì không phạm. Nếu trên mặt nước có nổi màng dầu thì phải khỏa nước cho màng dầu ấy đi nơi khác rồi mới được múc nước. Nếu trên đường đi gặp nơi có máy quay lấy nước thì có thể dùng bình hay đẩy da đến lấy nước. Lúc đúng thời hay phi thời đều có thể dùng đồ lược để dùng thì không phạm. Tỳ kheo ni nên dùng bình sạch để đựng tịnh thủy. Trước khi cầm bình phải rửa tay cho sạch. Không được dùng tay không sạch đụng vào bình. Sau khi đại tiểu tiện cần phải dùng nhành dương chà răng súc miệng cho thật sạch sẽ. Nếu còn dính bẩn thừa thì không đúng trai pháp. Không dùng nhành dương thì có những tội lỗi. Nếu dùng thì được năm việc lợi ích. Trong luật tứ phần quyển 53 thuyết minh, bây giờ quý tỳ kheo không súc miệng nên miệng bị hôi thối. Đức Phật dạy nên dùng nhành dương chà răng. Nếu không dùng nhành dương chà răng thì có 5 việc lỗi. 1. Hơi miệng hôi thối. 2. Không phân biệt được mùi vị. 3. Dễ bị bệnh nhiệt, bệnh đàm ấm. 4. Không tiêu thực. 5. Mắt không sáng. Nếu dùng nhành dương chà răng súc miệng thì được 5 điều lợi ích. 1. Hơi miệng không hôi thối. 2. Phân biệt được mùi vị. 3. Tiêu trừ bệnh nhiệt, bệnh đàm ấm. 4. Tiêu thực. Và 5. Mắt sáng. Lấy nhành dương để làm tâm xỉa răng, dài nhất không quá 12 lóng tay, ngắn nhất không dưới 8 lóng tay, lớn chừng bằng ngón tay út, cần phải nhai một đầu cho thật mềm. Trong bộ Tam Thiên Oai Nghi quyển thượng thuyết minh, dùng nhành dương có 5 việc cần phải biết. 1. Phải cắt đúng kích cỡ trong luật dạy. 2. Chẻ phải đúng theo pháp chỉ dẫn. 3. Khi nhai một đầu, phần nhai này dài không quá 3 phân. 4. Lúc xỉa chà răng, nên xỉa chà 3 răng giữa trước. 5. Phải dùng nước rửa cho sạch và tự dùng riêng. Trong Tỳ Nại Gia có bài kệ tụng rằng, sớm mai nhai mộc sĩ, hoặc là khi thuyết pháp, và những khi ăn xong, không làm thì mắc tội. Tâm răng có 3 thứ. Thứ dài 12 lóng, thứ ngắn lượng 8 lóng. Trong ấy gọi bậc trung, tùy được nhánh cây gì, lớn chừng như ngón út, nhăn đầu mềm như tơ. Thứ đắng rít tốt nhất, mộc sĩ đã nhăn rồi, phải để ý nạo lưỡi, đồng sắc, đồng đỏ chì. Tùy ý dùng nạo lưỡi, nếu ở trong thành thôn, bốn thứ trên dùng một, rửa sạch, dùng tro già, đừng cho sinh nhơ bẩn. Nếu không có thứ ấy, dùng cây mộc sĩ trước, chẻ hai già lẫn nhau. Người nghèo dùng nạo lưỡi, tâm răng rất khó được. Miệng răng quyết phải sạch, ba đêm tùy thời dùng, quyền khai thị không phạm. Dùng mộc sĩ chà răng cho sạch sẽ, sau đó cũng phải nạo lưỡi cho thật sạch. Trong bộ Tam Thiên Oai Nghi quyển thượng thuyết minh, nạo lưỡi có 5 việc. 1. Không được quá 3 lần. 2. Nếu lưỡi bị chảy máu thì dừng lại. 3. Không được vẫy tay mạnh làm dơ y và chân. 4. Không được bỏ nhành dương giữa đường. 5. Phải bỏ ở những chỗ khuất. Nhai cành dương và nạo lưỡi xong, nên dùng nước súc miệng 2-3 lần, rồi phải dùng nước rửa cành dương. Cành dương sau khi dùng xong, rửa sạch, bỏ ở những chỗ khuất. Nếu bỏ cành dương dơ trúng vào quỷ thần, thì họ sẽ sinh tâm sân hận. Hơn nữa, chất độc trong miệng ngấm vào cành dương, khi ruồi kiến bu lại, chúng sẽ bị chết. Trì giới thọ thực này chính là tiêu biểu cho đệ tử xuất gia của Đức Như Lai, tu theo pháp tri túc hiểu dục, không vì sự tham cầu của bụng miệng. Nếu người cho thì nhận, không cho thì đừng nhận. Đó là đức hạnh cao khiết của Tỳ Kheo Ni. Nhưng trong giới này, Đức Phật quyền khai cho vì nhân duyên lúa mắt, tuy nhiên không được lạm dụng phương tiện, rồi đa số thường tự làm đồ ăn, tự lấy, tự nấu ăn vậy.